Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 72, chuyện vợ chồng không truyền ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, Lục Trường Trinh không yên tâm khi để Giang Đường ở riêng với Đặng Bình. Đặng Bình cũng nhận ra điều đó. Cô vội lên tiếng trấn an, Phó Đoàn Lục, anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến đồng chí Giang Đường đâu. Tôi tin cô. Không đợi Lục Trường Trinh trả lời, Giang Đường đã tự mình lên tiếng trước. Cô ấy không có ác ý, thái độ vô tư của cô khiến Đặng Bình thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, trong lòng cũng có chút cảm động. Lục Trường Trinh liếc nhìn Đặng Bình một cái, sau đó cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, dặn dò. Nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì bảo vệ bản thân trước, an toàn là quan trọng nhất. Anh cứ yên tâm đi, Lục Trường Trinh, em lợi hại lắm đây nhé. Giang Đường cười tít mắt, giơ cánh tay nhỏ lên khoe khoang sức mạnh của mình. Nhưng Lục Trường Trinh chỉ thấy cổ tay cô trắng trẻo mịn màng, bàn tay nhỏ xíu như cái bánh bao hấp mới ra lò trong nhà ăn. Vừa mềm, vừa thơm, lại mang theo chút ngọt ngào. Anh bật cười, xoa nhẹ tóc cô, rồi đặt đồ vào giỏ xe đạp, sau đó giao xe cho cô. Lục Trường Trinh là người như vậy, một người đàn ông luôn tôn trọng và tin tưởng vợ mình. Anh không thích Đặng Bình, nhưng anh tin vào sự đánh giá của Giang Đường. Sau khi chia tay với Lục Trường Trinh, Giang Đường đẩy xe đạp, cùng Đặng Bình rời khỏi khu nhà tập thể. Trên đường đi, cô không quên vẫy tay chào tạm biệt Trương Hồng Anh. Đi được một đoạn, Giang Đường mới lên tiếng hỏi, cô gặp chuyện gì khó khăn à? Cô hỏi thẳng thắn, không vòng vo. Đặng Bình đang suy nghĩ xem phải mở lời thế nào, nghe thấy câu hỏi này liền sững người, ngẩng đầu nhìn cô. Sao cô biết? Giang Đường nháy mắt, cười hì hì. Còn không phải là do cô viết hết lên mặt sao? Cứ như đang gào lên, tôi gặp khó khăn rồi, mau đến giúp tôi, vậy đó. Đặng Bình, cô nhất thời nghẹn lời, theo phản xạ liền bật ra một câu. Bình thường cô giả ngốc đúng không? Nghe thấy vậy, Giang Đường lập tức không vui, chu môi phản bác. Cô nói ai ngốc hả? Đặng Bình, cô mà còn nói tôi ngốc nữa, tôi đi liền đấy, không thèm nói chuyện với cô nữa đâu. Giang Đường vừa dứt lời đã muốn leo lên xe đạp. Thấy vậy, Đặng Bình vội vã ngăn cô lại, thành khẩn xin lỗi. Xin lỗi, tôi không có ý nói cô ngốc, chỉ là hành động của cô trông không giống người thông minh lắm. Đây đã là cách diễn đạt uyển chuyển nhất mà Đặng Bình có thể nghĩ ra. Giang Đường nghe xong thì không còn giận nữa. Cô quay sang nhìn Đặng Bình, giọng nói chắc nịch. Cô chắc là không hay đọc sách đúng không? Đặng Bình tròn mắt ngạc nhiên. Quả thật, cô không đọc sách mấy. Tôi, cái này, tôi lớn thế này rồi, còn đọc sách gì nữa? Dù cả hai đều là người từ nơi khác đến, nhưng Đặng Bình so với Giang Đường thì có vẻ bình thường hơn nhiều. Dù gì, động vật vốn có trí khôn, trước khi hóa thành người, thỏ tinh như cô đã có tư duy độc lập, có thể suy nghĩ, tính toán. Không giống như tiểu nhân sâm, chôn mình dưới đất suốt 800 năm, ngày ngày hấp thu tinh hoa đất trời, uống sương sớm, ăn gió trời. Cứ thế mà trôi qua 800 năm dài đằng đẵng. Chỉ sau khi biến thành người, Giang Đường mới biết suy nghĩ. Còn Đặng Bình thì đã sớm có ý thức từ trước, lại còn kế thừa toàn bộ ký ức của nguyên chủ, nên tất nhiên hiểu rõ cái tuổi này đã không còn ai học hành nữa. Giang Đường, ồ, lên một tiếng, vẻ mặt nhỏ nhắn đầy đắc ý, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Vì cô không đọc sách, nên cô không biết nhìn thấu bản chất sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trông có vẻ không thông minh lắm. Đó là do ngoại hình và tính cách của tôi tạo nên thôi. Nhưng thực chất, tôi có một bộ óc rất thông minh. Đặng Bình, có ai tự khen mình trắng trợn như vậy không? Người thông minh thật sự sẽ tự khen mình như thế sao? Trong sách nói, học, học nữa, học mãi. Bây giờ cô còn trẻ, không chịu học hành là sai lắm đấy. Còn nói, trong sách có mỹ nhân, trong sách có ngôi nhà vàng. Lúc trẻ mà ham học thì giống như mặt trời vừa mọc, lúc trưởng thành mà ham học thì như mặt trời lên cao, còn về già mà ham học thì như ngọn nến sáng trong đêm tối. Tuổi trẻ mà không cố gắng, về già chỉ biết hối tiếc. Chớ có, khoan, khoan đã, dừng lại, thấy câu chuyện sắp đi xa quá, Đặng Bình vội cắt ngang lời Giang Đường. Phải kéo đề tài quay về trọng tâm ngay, không thì nghe thêm một lúc nữa, cô sẽ cảm thấy mình là kẻ vô học, còn đối phương là một học giả lỗi lạc, một con người uyên bác, am hiểu kinh thư. Cứ thế mà trích dẫn kinh điển để thuyết phục cô chăm chỉ học hành. Giang Đường hoàn toàn không biết Đặng Bình đang nghĩ gì. Nếu biết, cô nhất định sẽ nghiêm túc tính xem liệu thư viện thành phố cùng với thư viện tiểu học trong khu tập thể có thể chất đầy 5 chiếc xe hay không. Cái này, Đặng Bình liếc nhìn xung quanh, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, cô và phó đoàn trưởng Lục có bí quyết gì không? Vừa dứt lời, gương mặt cô đỏ bừng vì ngại ngùng. Giang Đường chớp mắt, cô muốn hỏi chuyện riêng tư giữa vợ chồng tôi. Không thể nói cho cô biết được. Lục Trường Trinh bảo đó là bí mật, không thể nói lung tung. Đặng Bình, bí mật, sao cô có cảm giác như hai người họ đang nói về hai chuyện hoàn toàn khác nhau vậy? Không phải, ý tôi là, tình cảm giữa hai người sao lại tốt như vậy? Hai người có bí quyết gì để giữ gìn tình cảm không? Giang Đường, ồ, lên một tiếng, rồi hỏi lại. Cô không phải muốn hỏi chuyện trên giường à? Đặng Bình lập tức nghẹn họng. Dù có ai dí dao vào cô cũng không thể tin được rằng Giang Đường là một người thông minh. Nhìn cô ấy ngốc nghếch đến mức muốn tràn ra ngoài luôn rồi kìa. Giang Đường thấy đây là một vấn đề nghiêm túc, nên cô cũng nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Thật ra rất đơn giản, chính là ngủ chung với anh ấy thôi. Tôi rất thích ngủ với Lục Trường Trinh. Đặng Bình, thôi coi như cô chưa từng hỏi đi. Cô đúng là bị hâm rồi mới tìm đến Giang Đường để xin kinh nghiệm. Cô cứ tưởng rằng có thể học hỏi được gì đó, ai ngờ lại gặp phải một kẻ ngốc chính hiệu. Nếu cô tin lời Giang Đường, thì chắc bản thân cô cũng không thông minh hơn là bao. Không nói thêm lời nào, Đặng Bình quay người bỏ đi. Giang Đường, ồ, một tiếng, khó hiểu. Sao lại đi rồi, không lẽ định về thực hành luôn à? Nhưng mà trông có vẻ không tin tưởng mình lắm nhỉ? Cô gãi đầu. Rồi cũng leo lên xe đạp, rời khỏi khu nhà tập thể để đến chỗ làm. Sáng sớm đã giúp người giải đáp thắc mắc, tâm trạng của cô vô cùng tốt. Hôm nay, cô đến trạm máy nông nghiệp sớm hơn bình thường 2 phút. Với nụ cười tươi trên mặt, cô dựng xe trong nhà xe, khoác ba lô và xách theo bình nước, bước chân nhẹ nhàng đi tìm Lưu Kiến Quốc. Ở một góc khác, Quách Lượng khều tay Lưu Minh Huy. Ê, em gái cậu sao vậy? Hôm nay lại đến sớm thế này? Có chuyện lớn gì sắp xảy ra à? Lưu Minh Huy cũng cảm thấy kỳ lạ. Một người luôn tuân thủ giờ giấc như máy móc, đột nhiên đến sớm hơn vài phút, đúng là bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù sao cô cũng là em họ của mình, anh không thể hùa theo Quách Lượng mà đoán mò được. Anh liếc Quách Lượng một cái. Sao, cậu được phép tiến bộ, còn đồng chí Tiểu Giang thì không được à? Hả? Sao chuyện này lại liên quan đến tư tưởng tiến bộ? Quách Lượng ngớ ra, đồng thời, anh cũng nhận ra một điều vô cùng quan trọng. Cách chương